Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 514, thiếp thân bị oan hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp thân bị oan hai. Ba người mở một sạp hàng nhỏ ở đường phố chính, bắt đầu bán đồ sứ. Nhóm đồ sứ này chủ yếu là bát đĩa, ấm trà, chén trà cùng với một ít bình hoa. Bởi vì đi đường dài một ngày một đêm, va chạm chạm, trên đường khó tránh khỏi có chút hao tổn. Đây cũng là nguyên nhân người bình thường sẽ không dễ dàng làm chuyện buôn bán này. Giá mấy thứ này ở trấn Bình An vẫn rất cao. Tùy tiện một cái đĩa nhỏ bình thường mà đã là mười mấy văn tiền. Còn như bình hoa trang trí thì càng đắt hơn. Bình thường đều là 70-80 văn một cái. Nếu hơi có chút hoa văn trang trí nữa thì chính là 400-500 văn tiền. Bát đĩa chén trà những thứ này bán rất nhanh, còn gần như không đủ bán. Bình hoa bán một hồi lâu mà chỉ mới bán được 3 cái. Cũng may nhập hàng không nhiều, chỉ nhập 10 cái, còn lại 7 cái Trình Loan Loan định mang về hết, giữ lại mình dùng, nguyên một xe 3 gác đồ sứ. Sau khi trừ chi phí, kiếm được tổng cộng 6 lượng bạc. Trình Loan Loan cười mở miệng, từ khi nhập hàng đến vận chuyển, lại đến bán hàng, đều là hai người các con làm cùng nhau. Ta không xuất ra chút sức lực nào, chỉ có thể xem như nhà đầu tư. Cho nên, tiền kiếm được, ba người chúng ta chia đều. Một người 2 lượng bạc. Triệu Đại Vượng hai mắt trợn tròn. Hắn chạy theo một chuyến đến Nam Dương. Đại bá nương cho hắn 500 văn tiền. Hắn lấy ra toàn bộ mua chỉ thêu cho Hạ Hoa. Không nghĩ tới, lúc này lại cho thêm 2 lượng bạc. Trên tay A Nãi cũng chưa chắc đã có nhiều tiền như vậy. Hắn ngại ngùng không dám nhận. Đại bá nương, con vẫn không nhận lấy thì hơn. Nếu nương con biết, sẽ đánh chết con. Nếu nương con đánh con cứ tới tìm ta. Trình Loan Loan dịu dàng nói. Số tiền này con phải lấy. Lấy xong phải cất kỹ, để cho nương con tích góp cho con cưới vợ. Khuôn mặt Triệu Đại Vượng đỏ bừng, lời từ chối vốn đã nghĩ ra trong nháy mắt quên sạch. Triệu Nhị Cẩu cười rộ lên, Đại Vượng, không phải là ngươi yêu thích cô nương nào rồi đấy chứ? Mau nói cho ta biết, ta giúp ngươi đi hỏi thăm nhân phẩm của cô nương kia một chút. Không có mà, Triệu Đại Vượng trừng mắt nói. A Nãi nói, chuyện quan trọng nhất trong nhà trước mắt là cưới vợ cho Nhị Cẩu ca. Triệu Nhị Cẩu, hắn xoay người rời đi. Hắn cũng không muốn thảo luận đề tài này nữa. Trình Loan Loan dẫn theo hai hài tử chuẩn bị về nhà. Vừa mới đi tới cửa thành, lại nhìn thấy hai nha sai đang dán bố cáo. Rất nhiều dân chúng đều vây quanh quan sát. Nàng từ xa liếc mắt nhìn, khẽ kinh ngạc, thế mà lại là bố cáo về phong thái đại tái. Vào thời điểm nông nhàn thu đông, để làm phong phú thêm cuộc sống của dân chúng nông thôn. Vì kích thích phát triển thương nghiệp trong thành, huyện lệnh đại nhân của 8 huyện trấn phụ cận liên hợp dẫn đầu tổ chức phong thái đại tái. Bất cứ ai cũng có thể báo danh tham gia. Có thi tài thêu hoa, có thi chủ nghệ, thi số học, còn có tranh tài đấu vật khí lực nữa. Còn có môn thi nhận dạng ngũ cốc, chuyên dành riêng cho dân chúng nông thôn. Phong thái đại tái này thú vị thật. Người đạt được vị trí đầu tiên được thưởng 100 lượng bạc. Trời đất ơi, 100 lượng đấy. Vị trí thứ hai thưởng 50 lượng bạc. Số tiền này cũng rất nhiều. Trình Loan Loan cảm thấy cuộc thi này rất thú vị. Có thể thấy được, quan phủ đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để chuẩn bị. Giải thưởng mê người như thế, người dự thi nhất định rất nhiều. Triệu Đại Vượng hưng phấn nói, con muốn báo danh. Đại bá nương cảm thấy con có thể được không? Trình Loan Loan gật đầu. Trên bố cáo viết, tất cả các thôn báo danh ở Lý Chính. Mỗi thôn ở mỗi hạng mục tuyển ra tối đa 3 người tham gia thi đấu. Con có tự tin có thể trở thành một trong 3 người này không? Triệu Đại Vượng gật đầu. Đương nhiên có thể. Triệu Nhị Cẩu siết chặt nắm đấm. Con cũng muốn báo danh. Con muốn giành lấy thứ hạng đầu trong môn thi số học. Một nhóm 3 người vừa nói, vừa về nhà, bên này, Tào Đức Phúc cũng trở về Tào gia. Hắn bước từ trên xe ngựa xuống, Liếc mắt một cái liền thấy được Tào phu nhân Tề thị đang đứng ở cửa lớn Tào phủ nghênh đón. Hắn bước nhanh, giơ tay lên tát một cái thật mạnh. Tào phu nhân không hề phòng bị tát ngã lăn xuống đất. Cách Trương